Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2242, chương 2245, trường liêu chiến Quan Vũ. Quan Vũ cân nhắc thật lâu, vẫn là cởi xuống bộ kia thái sử từ đưa tặng Nam Dương Sinh kiểu mới áo giáp. Chỉ mặc một thân chiến bào màu xanh lục, lấy lục trách, để cho mình thoạt nhìn như là đi ra ngoài kết bạn. Mà không phải cùng người chiến đấu. Hắn vốn là dự định liền Thanh Long Yển Nguyệt đao đều không mang theo. Rốt cuộc đây cũng là Tôn Sách tặng cho. Cầm lấy thanh đao này cùng Tôn Sách giao thủ thực sự không được tự nhiên. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, hắn hiện tại quả là tìm không ra tiện tay binh khí. Những năm gần đây, thanh đao này đã cùng hắn hòa làm một thể, khó có thể dứt bỏ. Không có thanh đao này, võ nghệ ít nhất phải xếp 3 phần, đối phó người bình thường có lẽ là đủ, cùng Tôn Sách giao thủ lại còn thiếu rất nhiều. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tự an ủi mình một câu, dù sao muốn dẫn binh khí, tận lực không mang theo Thanh Long Yển Nguyệt đao phản ngược lại ra vẻ mình tâm hỏng. Liền để Chu Thương mang lên, phía trên Xích Thố lập tức mang theo Chu Thương cùng Thanh Long Yển Nguyệt đao, Quan Vũ ra đại doanh, hướng tây mà đến, hai doanh ở giữa cách xa nhau khoảng 3 dặm, diều nhìn nhau từ xa, tròi canh thượng sĩ tốt có thể đem đối diện động tĩnh thấy rất rõ ràng. Quan Vũ một bên dục ngựa đi từ từ, một bên đánh giá lấy đối diện, hắn vốn cho rằng Tôn Sách cùng lúc ra doanh. Hai người tại hai doanh vị trí trung tâm gặp gỡ, cùng mỗi người đại doanh bảo trì 500 bước, lấy đó công bình, nhưng hắn đi thẳng đến dự định vị trí, cũng không thấy được Tôn Sách cái bóng, trong lòng nhỏ buồn bực, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể ghim chặt tọa kỵ, kiên nhẫn chờ đợi, may ra Tôn Sách không có để hắn đợi bao lâu, rất nhanh, nơi xa cửa doanh thì mở. Hai kỵ phi nhẹ mà đến, Quan Vũ trong lòng vui vẻ, vốn định theo Chu Thương trong tay lấy ra Thanh Long Yển Nguyệt đao. Suy nghĩ một chút, lại từ bỏ, bất kể có phải hay không là muốn chiến, dù sao cũng phải trước tự vài câu cũ, vừa thấy mặt thì dẫn theo đao, lộ ra cấp bách, có sai lầm khí độ. Quan Vũ một tay kéo cương, một tay vỗ vỗ yên ngựa. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, chuẩn bị cùng Tôn Sách chào, trong lòng suy nghĩ đợi chút nữa nên như thế nào chào hỏi. Là xưng đại vương tốt, vẫn là xưng Tôn Lang tốt, nghe nói Giang Đông bách tính tốt xưng Tôn Sách vì Tôn Lang. Lấy đó thân cận, nếu như chính mình xưng hô như vậy, có thể hay không so xưng đại vương càng thỏa đáng một số. Đừng đắn Quan Vũ cân nhắc thời khắc. Hai kỵ đi vào trước mặt, Quan Vũ vừa mới chuẩn bị mở miệng chào hỏi, lại cảm giác không đúng, ngưng thần xem xét, đến lại không phải Tôn Sách, thậm chí không phải hắn nhận biết người nào đó, mà chính là hai một bộ mặt lạ hoắc, theo áo giáp phía trên huy biết đến xem, tựa hồ là nghĩa tòng kỵ một viên, chính làm hắn nghi hoặc thời khắc, đi ở phía trước một cái trẻ trung hán tử ghim chặt tọa kỵ. Chắp tay thi lễ, nhạn môn Trương Liêu, gặp qua Quan Hầu, ngươi là Trương Liêu Trương Văn Viễn. Quan Vũ hơi có chút giật mình, hắn biết Trương Liêu là ai. Liêu Bị, Trương Phi ban đầu du Trường An lúc, Trương Phi cùng Trương Liêu giao thủ qua, đối Trương Liêu võ nghệ rất là bội phục, nghe nói Trương Liêu còn cùng Tôn Sách trước trận quyết đấu qua. Không phân thắng thua. Trương Liêu trước đó từng theo thiên tử đến Ký Châu, nhưng Quan Vũ trấn thủ Trác quận, không thể cận gặp thiên tử, tự nhiên cũng không có cơ hội gặp qua Trương Liêu. Giờ phút này nghe đến Trương Liêu tên, rất là ngoài ý muốn, ngay sau đó lại nghĩ tới Trương Liêu giống như Lưu Diệp. Đều là hàng tướng, tâm tình ngay sau đó sa sút, thiên tử có Lưu Diệp dạng này mưu sĩ, Lữ Bố. Trương Liêu dạng này tướng lãnh, đều thua ở Tôn Sách thủ hạ, Liêu Bị còn có cái gì cơ hội? Phùng Kỳ có thể cùng Lưu Diệp đánh đồng sao? Tuy nói hắn đối Lưu Diệp đầu hàng Tôn Sách khinh thường, nhưng hôm qua thấy một lần, Lưu Diệp khí độ có thể mạnh hơn Phùng Kỳ quá nhiều. Vẫn có thể xem là hào kiệt. Bất ngờ Quan Hầu cũng chi vi tên. Trương Liêu chắp tay lại bái, Quan Hầu đến được tốt sớm. Đại vương ngay tại trong doanh làm việc công, còn dâu một lát, còn mời Quan Hầu hơi hầu. Quan Vũ khó chịu trong lòng không cánh mà bay. Hắn vuốt râu cười nói, Ngô vương trong lúc cấp bách thu xếp công việc bớt chút thì giờ gặp nhau. Long rất là cảm kích, há có thể soi mói, trách móc nặng nề đại nhân. Hắn dò xét Trương Phi liếc một chút, ngay sau đó trong lòng hơi động, nghe qua Văn Viễn võ nghệ tinh xảo, từng cùng ta đệ Dực Đức đại chiến đếm hợp, không phân thắng thua. Hôm nay nhìn thấy, không biết Quan Mỗ nhưng có may mắn cùng Văn Viễn luận bàn đếm hợp. Trương Phi mỉm cười, Quan Hầu nói quá lời. Nghe qua Quan Hầu Trảm Nhan Lương, Chu Cao Lãm, Dũng Quan Tam Quân, liền xem như Ngô Vương cũng đối Quan Hầu khen ngợi có thêm. Liêu võ nghệ nhỏ cạn, há có thể là Quan Hầu đối thủ. Bất quá gần nhất đi theo Ngô Vương hai bên, may mắn thụ Ngô Vương chỉ điểm, tự giác có chỗ tiến thêm. Nếu có thể thỉnh giáo tại Quan Hầu một hai, cũng là nhân sinh chuyện may mắn. Quan Vũ nghe, trong lòng đã là đắc ý, lại không khỏi hồi tưởng lại năm đó đi theo Tôn Sách hai bên chuyện cũ. Cái kia thời điểm thường xuyên cùng Hứa Chử, Điển Vi đọ sức võ nghệ, thường có thắng bại, có khi còn có thể cùng Tôn Sách đối đầu mấy hiệp. Thật sự là khoái ý nhân sinh, rời đi Tôn Sách về sau, cũng chính là Thái Sử Từ có thể nói chuyện rất là hợp ý, có thể làm đối thủ. Hiện tại thì liền Thái Sử Từ cũng gặp không đến, quả thực tịch mịch. Hôm nay có cơ hội cùng Trương Liêu tranh tài mấy hiệp, đã có thể làm nóng người, cũng có thể tìm về mấy phần năm đó cảm giác. Nhất cử lưỡng tiện, hai người khách sáo vài câu. Quan Vũ theo Chu Thương trong tay tiếp nhận Thanh Long Yển Nguyệt đao, nhấc trong tay, cười nói, Văn Viễn, ta thanh đao này thế nhưng là Ngô Vương tặng cho, chiều dài mặc dù cùng Thiên Quân Phá tương đương, trọng lượng lại muốn vượt qua 7-8 cân, ngươi muốn lưu ý chút, đao tốt. Trương Liêu một tay nắm mâu, mâu đuôi kẹp ở dưới nách, sáng như tuyết đầu mâu chỉ xéo phía trước, ta chuôi này mâu không thể cùng Quan Hầu bảo đao đánh đồng, chỉ là phổ thông bách chiết mâu, dài một trượng 8 thước, duy nhất chỗ tốt cũng là dùng Hoàng Đại Tượng gần nhất nghiên cứu chế tạo luyện kim thuật, phá giáp năng lực càng mạnh. Quan Vũ đã chú ý tới Trương Liêu trường mâu. Chuôi này trường mâu có hai cái đặc điểm. Một là lớn lên, một trường 8 thước. Dài như vậy mâu đồng dạng không xưng là mâu, mà xưng là sáo hoặc giáo. Quy lực muốn so phổ thông mâu mạnh rất lớn. Riêng là cái này một trường 8 thước tấc so trong tay hắn Thanh Long Yển Nguyệt đao dài ra một nửa. Hai là đầu mâu nhỏ. Chỉ có thường thấy đầu mâu chừng phân nửa, đầu mâu nhỏ, trọng tâm lui về phía sau, càng dễ tại khống chế, có thể sử dụng càng tinh diệu hơn chiêu pháp, mâu đầu lớn nhỏ cùng phá giáp năng lực cùng một nhịp thở. Có thể làm ra nhỏ như vậy đầu mâu, còn có thể bảo chứng phá giáp năng lực, nhìn đến Hoàng Thừa Ngạn chế tạo binh khí kỹ nghệ lại có không nhỏ tiến bộ. Chính mình thanh đao này có chút quá lúc, thì như chính mình cùng Trương Liêu tuổi tác có khoảng cách đồng dạng. Quan Vũ không hiểu có chút nôn nóng, không tiếp tục cùng Trương Liêu đáp lời, quay đầu ngựa, phía bên phải đi đến. Trương Liêu cũng quay đầu ngựa, phía bên trái mà đi. Hai người cắt đi năm chừng 10 bước, đồng thời dừng lại, quay người, xa xa tương đối, giơ lên vũ khí ra hiệu. Sau đó bắt đầu đá ngựa trùng phong, Trương Liêu hai chân dẫm tại bàn đạp phía trên, bờ mông cùng yên ngựa bảo trì nửa tiếp xúc, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay nắm mâu, trực chỉ Quan Vũ, hắn phụng mệnh tới gặp Quan Vũ, cũng không phải là chỉ là vì truyền một lời, mà là dựa theo Lưu Diệp kế hoạch, muốn xếp Quan Vũ nhuệ khí. Hắn biết Quan Vũ võ nghệ tuyệt luân, lực lớn đau nặng ngựa nhanh, như có chút chủ quan, không chết cũng bị thương, nhưng hắn cũng không yếu thế. Đi theo Tôn Sách hơn nửa năm, mỗi ngày cùng Bàng Đức, Trần Đáo bọn người luận võ tranh tài, có lúc còn có thể cùng Tôn Sách bên người Quách Võ bọn người luận bàn mấy hiệp. Hắn cảm thấy mình tựa như trở về trùng luyện đồng dạng. Thoát thai hoán cốt, coi như Lữ Bố trọng sinh, hắn cũng có lực lượng cùng Lữ Bố đại chiến mấy chục hiệp. Nghĩa Tòng Doanh tập võ thời điểm, Quách Võ bọn người thường xuyên nói lên Quan Vũ, đem hắn là một cái điển hình đối thủ đến phân tích. Trương Liêu tham dự bên trong, được ích lợi nhiều, đối Quan Vũ cũng không xa lạ gì. Quan Vũ ưu thế rất rõ ràng, nhưng hắn thế yếu cũng rất rõ ràng. Chỉ cần phải nắm chắc cơ hội, hoàn toàn có thể cho Quan Vũ ưu thế không thể nào phát huy. Quan Vũ tọa kỵ xích thố là đại uyển lương câu. Trương Liêu tọa kỵ tuy nhiên không bằng xích thố, cũng là thượng đẳng chiến mã, tốc độ rất nhanh, bất quá mấy hơi, hai người liền đã gặp gỡ. Trương Liêu thẳng mâu đâm thẳng Quan Vũ ngực bụng, đồng thời dùng chân nhẹ mang bàn đạp, làm chiến mã phía bên phải chếch nghiêng được, bảo trì cùng Quan Vũ khoảng cách. Cái này con chiến mã theo hắn hơn một năm, mỗi ngày đều luyện tập, sớm đã tâm ý tương thông, không cần phải hắn dùng lực liền biết rõ chấp hành mệnh lệnh. Hướng nghiêng phía trước thoát ra, Quan Vũ gặp Trương Liêu thẳng mâu đâm tới, không dám khinh thường, hắn không có mặc giáp, một khi bị Trương Liêu đâm trúng, không chết cũng muốn trọng thương, là lấy không lo được đả thương người. Trước cầu tự vệ, may ra hắn đối phó dùng mâu cao thủ nhiều. Loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên gặp. Trương Phi Trường mâu cũng là một trượng tám. Hai người giao thủ nhiều lần, hắn đồng dạng có thể khắc chế Trương Phi xà mâu. Cười đến cuối cùng, Thanh Long Yển Nguyệt đao vạch ra một đạo sắc bén hồ quang, chém về phía Trương Liêu đầu mâu. Quan Vũ động tác rất lớn, cũng không lấy dập đầu hoặc chặt đứt đầu mâu vì mục đích. Đằng sau còn đi theo hắn một mình sáng tạo một chiêu. Tha đao, đầu đao đập mở đối phương đầu mâu. Thuận thế ngang kéo, mượn mã tốc, có thể tùy tiện chém ra đối phương áo giáp. Dù cho đối phương dùng binh khí đón đỡ, song phương chạm vào nhau lực lượng cũng đủ làm cho đối phương ngồi không vững lưng ngựa. Tại không có bàn đạp thời điểm, một chiêu này cơ hồ đánh đâu thắng đó. Liền Thái Sử Từ, Trương Phi đều cảm thấy đau đầu. Bây giờ có ngựa đăng, trực tiếp đập xuống lập tức khả năng nhỏ. Hắn cũng hơi chút cải tiến, thêm một cái dán vào đối phương chui mâu trượt, chém giết đối phương ngón tay chiêu pháp. Cho dù là luận võ tranh tài, không cần hạ như vậy nặng tay, đổi đao nhận làm đau lưng, cũng đủ làm cho đối phương mất đi chiến đấu lực. Thanh Long Yển Nguyệt đao sắp chém lên Trương Liêu đầu mâu trong chốc lát. Trương Liêu chiến mã phía bên phải phía trước thoát ra, giữa hai người khoảng cách đột nhiên kéo ra, tăng lớn 2-3 thước. Cái này 2-3 thước nhìn như không đáng chú ý, lại làm cho Quan Vũ chiêu số đều thất bại. Hắn trường đao không thể đập lấy Trương Liêu đầu mâu. Trương Liêu đầu mâu tiếp tục hướng phía trước thẳng gai. Quan Vũ bị kinh ngạc, không kịp nghĩ nhiều, thuận thế biến chiêu, xoay người, nhấc đao, đầu đao chìm xuống, đao đuôi nâng lên, Thanh Long Yển Nguyệt đao xách ngược, hướng ra phía ngoài mãnh liệt đẩy, hiểm mà hiểm đẩy ra Trương Liêu trường mâu. Dù vậy, Trương Liêu đầu mâu vẫn là dán vào Quan Vũ cánh tay trái lướt qua đi. Tại chiến bào màu xanh lục thượng thiêu mở một cái lỗ hồng. Quan Vũ trong lòng trầm xuống, có loại dự cảm không hay. Trương Phi nói Trương Liêu cùng hắn võ nghệ tương đương. Hiện tại xem ra, coi như Trương Phi không có nói sai, Bây giờ Trương Liêu cũng không phải lúc trước Trương Liêu có thể so sánh. Võ nghệ sợ là lại phía trên một cảnh giới. Nghĩ đến cũng là lúc trước Trương Liêu tuy nhiên theo Lữ Bố dạng này cao thủ. Lại có công vụ quấn thân. Sao có thể giống như hiện tại mỗi ngày tại trong quân doanh. Chuyện gì cũng mặc kệ. Một mực luyện binh tập võ. Huống chi Tôn Sách bên người còn có nhiều cao thủ như vậy. Tùy tiện có thể cùng hắn luận bàn. Nếu như hắn không có tiến bộ. Sợ là cũng không thể tại Tôn Sách bên người đặt chân. Có chút sơ sẩy. Cả đời anh danh sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quan Vũ không dám khinh thường. Giữ vững tinh thần. Toàn lực ứng phó. Cùng Trương Liêu đánh nhau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN